Thiều Quang đến chậm, chương 215, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 211 cho thấy tấm lò nghi tem, beta, Haniken, chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, tâm trạng Kiều Chiêu rất nặng nề, may mắn duy nhất là huynh trưởng không bị thương, tạm coi như an ủi phần nào. Sang hôm sau, Kiều công tử nhiễm gió độc liệt giường, tin tức bệnh tình nhanh chóng bị lan truyền hết ra bên ngoài. Thiệu Minh Nguyên vừa biết tin, đã chuẩn bị quà đến phủ Khấu Thượng Thư thăm hỏi. Khấu Tử Mặc đang ngồi trong phòng yên lặng khóc, Khấu Thanh Lam ngồi bên cạnh khuyên nhủ, đại tỷ không ai ngờ là lại có chuyện như thế xảy ra, tỷ cần gì phải tự trách như vậy. Nếu không phải vì ta sắp xếp cho biểu ca xuất môn chữa bỏng thì làm sao huynh ấy lại gặp chuyện như thế chứ? Đại tỷ không thể nói thế được, biểu ca cũng lớn rồi, huynh ấy ở trong phủ chúng ta cũng có phải ngồi tù đâu. Cho dù hôm nay thì không thu xếp cho huynh ấy xuất môn thì đến lúc có chuyện huynh ấy vẫn đi ra ngoài thôi. Hôm qua biểu ca gặp sát thủ mà không bị thương, đấy cũng là chuyện tốt. Ít nhất sau này xuất môn sẽ không có chuyện không phòng bị cẩn thận. Nhưng bây giờ biểu ca lại mắc bệnh nặng như vậy, cứ mê man mãi không tỉnh. Bởi vì sức khỏe biểu ca không tốt, tâm trạng lại không ổn, bệnh này chỉ nhân cơ hội phát tác mà thôi. Khấu Thanh Lam nắm tay Khấu Tử Mặc. Đại tỷ tỷ không cần nhận hết trách nhiệm bệnh của biểu ca về tỷ đâu. Khấu Tử Mặc, từ khi nào muội muội lại khéo mồm khéo miệng thế này? Cứ như bị ai thay thế vậy. Đại cô nương, nhị cô nương, thái thái mời hai người qua à? Tỷ muội hai người nhìn nhau, chỉnh trang lại rồi đi đến chỗ Mao thị. Nương gọi ta với tỷ tới là có việc gì thế? Khấu Thanh Lam cười tủm tỉm, Mao thị trầm mặt, nha đầu này lớn vậy rồi mà sao không chững chạc hơn chút nào thế? Được rồi, con sẽ chững chạc. Khấu Thanh Lam nghiêm mặt, Mao thị liếc Khấu Tử Mặc lướt qua khóe mắt ửng đỏ, nhàn nhạt nói. Hai đứa theo nương đi thăm biểu ca đi. Khấu Tử Mặc ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Mao thị gọi nàng đến vì việc này. Từ khi biểu ca đến phủ, có thể người khác không biết nhưng nàng và nhị muội lại rõ ràng rằng nương canh chừng nàng rất gay gắt, chỉ sợ nàng gặp biểu ca nhiều lần. Còn ngây ra đấy làm gì, đi thôi. Mao thị đứng lên, Khấu Tử Mặc đi theo Mao thị ra ngoài, trong lòng cảm thấy chút ấm áp. Dù thế nào đi chăng nữa, biểu ca vẫn là đứa con duy nhất còn lại trên đời của cô mẫu, cuối cùng nương cũng phải mềm lòng thôi. Tính Phong cư nằm ở góc tây bắc của phủ thượng thư, hẻo lánh vô cùng. Mao thị dẫn hai cô con gái xuyên qua đám hoa cỏ tươi tốt thuần thục tiến lên, rẽ trái rẽ phải thì bắt gặp hai người. Một người là bà tử tầm 40-50 tuổi, chính là bà tử của Tiết lão phu nhân, Khánh Mama. Một người mặt mũi sáng láng, anh tuấn bất phàm, là một nam tử trẻ tuổi tầm 20 tuổi. Khấu Tử Mặc và Khấu Thanh Lam kinh ngạc vô cùng. Mao thị đã đon đả cười nói. Hầu gia cũng đến thăm Kiều Mặc à? Thiệu Minh Nguyên hành lễ của vãn bối. Ra mắt cữu mẫu, hầu gia không cần đa lễ. Mao thị vội vàng tránh. Người trước mặt là quan quân hầu do đích thân hoàng thượng ngự phong. Dù bà có là trưởng bối nhà thông gia đi chăng nữa, nếu lên mặt thật thì đúng là ngu. Mao thị đảo mắt nhìn hai cô con gái, cười nhẹ. Tử Mặc, Thanh Lam, sao còn chưa ra mắt hầu gia? Tỷ muội hai người nhìn nhau một cái, Khấu Tử Mặc rũ mắt trong lòng cười giễu, hóa ra là thế, nương nghĩ nàng vẫn là đứa trẻ 3 tuổi chắc lại còn cho rằng nàng sẽ tin vào cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình cờ gặp gỡ, này, trước ánh mắt soi mói nhưng rất đỗi dịu dàng của Mao thị, Khấu Tử Mặc cảm thấy mặt nóng bừng, khó chịu và nhục nhã, lòng bàn tay nắm chặt ống tay áo, khom khom người hành lễ với Thiệu Minh Nguyên, điềm nhiên nói. Ra mắt biểu tỷ phu. Nụ cười hơi chững lại trên khóe miệng Mao thị, nhà đầu này làm sao thế này? Bà biết quan quân hầu đến thăm Kiều Mặc căn chuẩn thời gian dắt hai người con gái đến, hy vọng có thể lưu lại vài phần ấn tượng cho quan quân hầu, để tương lai thúc đẩy một mối nhân duyên. Ai mà ngờ được vất vả tạo ra cơ hội quang minh chính đại cho hai đứa như vậy, thế mà Tử Mặc lại gọi người ta là biểu tỷ phu, cơ chứ, đây không phải là nhắc cho quan quân hầu nhớ là giữa hai người còn có mối quan hệ thân thích trói buộc do người thê tử quá cố để lại, cười cũng không ra à, không để ý vẻ mặt thay đổi của mẫu thân, Khấu Thanh Lam cũng hành lễ theo, lanh lảnh nói. Ra mắt biểu tỷ phu, Mao thị vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng tức muốn chết, hai nha đầu chết tiệt này, đứa nào cũng muốn làm bà tức chết. Tử Mặc vẫn tơ tưởng đến Kiều Mặc thì thôi, nha đầu Thanh Lam này có ngu không mà lại bắt trước tỷ tỷ nói linh tinh như thế. Thiệu Minh Nguyên khẽ gật đầu với hai người Khấu Tử Mặc, sau đó lui sang một bên, nói với Mao thị. Mời cữu mẫu vào trước vậy. Mao thị dịu dàng cười. Nếu đã gặp nhau thì hầu gia vào cùng chúng ta đi. Không được, cữu mẫu không cần chờ ta đi cùng, ta còn có vài lời muốn riêng với cữu huynh, chờ cữu mẫu vào xong ta vào vậy. Thiệu Minh Nguyên nói xong thì sải chân dài đến đình nghỉ chân ngồi. Mao thị trố mắt nghẹn họng, cái gì mà nho nhã dịu dàng, thấu tình đạt lý chứ? Cái gì mà có lời muốn nói riêng với Kiều Mặc chứ? Có gì không nói được trước mặt bà à, cứ coi như có lời gì muốn nói riêng thì cũng không lựa lời nói qua loa được à. Mao thị tự thấy mất mặt tức giận vô cùng, nhưng cái người trẻ tuổi bà luôn coi trọng này không phải con trai như những nhà bình thường mà là quan quân hầu quyền cao chức trọng, bà đành cố nén bực tức sát hai người con gái vào Thính Phong cư. Mao thị đến đây chỉ vì muốn mượn cớ thăm bệnh để hai cô con gái có cơ hội tiếp xúc trò chuyện với Thiệu Minh Nguyên, giờ đã thành công cốc rồi. Hơn nữa, một người lúc nào cũng trông coi trưởng nữ chặt chẽ như bà, làm gì có chuyện hôm nay lại để trưởng nữ tiếp xúc gần gũi với Kiều Mặc cơ chứ. Tất nhiên bà dắt hai đứa con gái nhanh vào chóng ra. Lúc ra ngoài, Mao thị nhìn quanh, không thấy bóng dáng Thiệu Minh Nguyên đâu, lòng rất mất hứng. Sau khi về phòng thì trách mắng hai người con gái một trận. Bình thường hai người đều lanh lợi lắm cơ mà, sao hôm nay thấy hầu gia lại trơ trơ như khúc gỗ thế? Khấu Tử Mặc không nói lời nào, mặt đanh lại. Khấu Thanh Lam cự nực cãi. Con gái không hiểu ý nương, chúng con có trơ trơ như khúc gỗ đâu, vẫn hành lễ ra mắt với biểu tỷ phu còn gì. Biểu tỷ phu, gọi thuận miệng quá nhỉ. Không gọi biểu tỷ phu thì gọi là gì? Không muốn lộ rõ ý đồ, Mao thị ra vẻ chân thành nói. Các con đều biết tại sao biểu tỷ các con qua đời còn gì. Chuyện này nhất định là vết thương trong lòng quan quân hầu, các con gọi thế không phải khơi lại chuyện buồn của người ta à, Khấu Thanh Lam liếc mắt. Như thế tức là hắn đã giết biểu tỷ rồi, bọn con còn phải cẩn thận cân nhắc tâm trạng của hắn à, Thanh Lam. Mao thị giận đến trắng mắt, được rồi, Thanh Lam, muội về phòng trước đi, ta muốn nói với nương vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khấu Thanh Lam chỉ mong không phải nghe Mao thị lại nhải nữa, vội vã đi mất. Khấu Thanh Lam vừa đi, Khấu Tử Mặc đã thản nhiên nói. Ý của nương, con gái đều biết, nhưng nữ nhi phải sớm nói với mẫu thân một điều rằng, trên đời này có trăm ngàn nam tử, nữ nhi có phải gả cho người bán dầu thì cũng không bao giờ gả cho nam nhân của biểu tỷ đâu. Chương 212, dưới giàn nho, Edit, em, Beta, Haniken, Mao thị tái mặt giận đến mức run rẩy. Tử Mặc ngươi nói với mẫu thân như thế mà được à? Khấu Tử Mặc cất đi sự bi ai, dịu giọng. Nương, con không cãi nhau với người, con chỉ nói cho người biết suy nghĩ của con thôi. Suy nghĩ của ngươi à, ngươi chỉ tơ tưởng đến biểu ca của ngươi thôi, có đúng không? Mao thị the thé nói. Khấu Tử Mặc cười tự giễu. Nương lo quá rồi, chuyện này không liên quan gì đến biểu ca cả. Nữ nhi cũng không có cách nào chấp nhận việc hai tỷ muội gả cho cùng một nam nhân. Nhưng biểu tỷ ngươi chết rồi, nhưng quan quân hầu vẫn là biểu tỷ phu của con. Nhìn thấu kiên định trong ánh mắt trưởng nữ, Mao thị bỗng dưng thấy chán trường, khoát tay nói. Ngươi về phòng đi, Khấu Tử Mặc khom người. Con gái xin lui, thấy trưởng nữ đi đến cửa, Mao thị mở miệng nói. Tử Mặc, Khấu Tử Mặc dừng bước, dù ngươi có nghĩ cái gì thì ngươi phải nhớ một điều rằng, chuyện với ngươi và biểu ca ngươi tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Nữ nhi biết, Khấu Tử Mặc bỏ lại những lời này, nhanh chóng rời đi. Thiệu Minh Nguyên vừa bước vào Thính Phong cư, đã nghe thấy mùi thuốc nhàn nhạt, rảo chân nhanh hơn. Kiều Mặc đang nằm trên giường nhỏ, hai mắt khép hờ, mê man. Thiệu Minh Nguyên thấy vậy thì dừng lại, quan sát một hồi rồi lặng lẽ lui ra phòng ngoài. Đại phu bảo sao, đã mời hai vị đại phu rồi à, đều bảo là do bị kinh sợ mà nhiễm gió độc. Trước biểu công tử bị bỏng đã bị tổn thương nguyên khí, thân thể yếu ớt vô cùng, nên giờ mắc bệnh thì cả người suy sụp thôi à, Khánh Ma Ma nói. Sắc mặt Thiệu Minh Nguyên có chút khó coi, sau khi rời khỏi Thính Phong cư thì đến chính viện cáo từ Tiết lão phu nhân. Ngoại tổ mẫu, nếu bệnh tình biểu huynh có biến chuyển gì thì hãy thông báo kịp thời cho cháu, hoặc nếu cần gì thì có thể giao cho cháu làm. Nghe lời này, Tiết lão phu nhân thấy rất an tâm, gật đầu nói. Hầu gia không cần lo nhiều, nếu có chuyện gì thật thì lão thân sẽ sai người đến nói cho hầu gia. Thiệu Minh Nguyên rời khỏi phủ thượng thư cũng không về phủ Tĩnh An Hầu mà đi thẳng đến lầu Xuân Phong. Lúc này tiểu khách đến lầu Xuân Phong thưa thớt, Thiệu Minh Nguyên đến nhã gian hay ngồi cùng đám chỉ sán, gọi một bình rượu tự rót tự uống. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời xuyên qua chấn song, lướt từ mặt bàn lên người đang uống rượu, nhảy múa trên ngón tay thon dài của nam tử, khiến ngón tay vốn trắng kia dường như trong suốt. Thời tiết nóng bức như vậy mà Thiệu Minh Nguyên không hề cảm thấy nóng chút nào. Chàng ngồi bên bàn rượu cạnh cửa sổ hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, phân phó người. Đến Lê Phủ liên lạc với Thần Quang, để hắn mời Lê Tam cô nương đến lầu Xuân Phong. Thiệu tướng quân muốn gặp ta à, Băng Lục vội vàng gật đầu. Thần Quang bảo tiểu tỷ nói cho người, giờ thiệu tướng quân vẫn đang chờ ở lầu Xuân Phong đấy ạ. Tiểu nha hoàn rưng rưng nhìn Kiều Chiêu. Cô nương, người đi không? Kiều Chiêu hơi im lặng. Tại sao lại có cảm giác nếu nàng nói là không đi tiểu nha hoàn sẽ khóc toáng lên chứ? Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sát thủ thứ hai vẫn là hòn đá đè nặng lòng Kiều Chiêu, thà đi gặp Thiệu Minh Nguyên nói chuyện một chút có khi còn thu hoạch được cái gì còn hơn ngồi nghĩ bậy bạ ở đây. Ôi chao, để nô thì đi sửa soạn một chút. Băng Lục chạy như gió vào phòng, không lâu sau lôi ra một bộ váy áo màu phù dung ra, hưng phấn. Cô nương, hôm nay xuất môn người mặc bộ này đi, màu này đẹp lắm. Nàng để bộ quần áo đấy, mở hộp trang sức lục lọi nửa ngày thì lôi ra được cây châm hoa chạm ngọc bích. Màu này còn hợp với cô nương hơn này, đeo vào rất xinh. Kiều Chiêu không nhịn được nữa, véo má Băng Lục, đừng tốn thời gian nữa, cứ xuất môn thế này là được rồi. Úi, đúng đúng, không thể để Thiệu tướng quân sốt ruột chờ được. Băng Lục gật đầu lia lịa cười tít mắt, cô nương nghĩ là chu đáo nhất. Kiều Chiêu, Lê Phủ không xa lầu Xuân Phong là bao. Kiều Chiêu chào Hà Thị rồi dắt Băng Lục xuất môn. Tam cô nương tướng quân ở bên trong, thần quang dắt chủ tớ Kiều Chiêu đi vào, đến một phòng thì dừng bước. Cửa mở ra Thiệu Minh Nguyên đang đứng bên trong, khách khí cười với Kiều Chiêu. Lê cô nương, dưới giàn nho tại hậu viện có một bàn đá bằng ngọc thạch, tại hạ muốn mời cô nương xuống đó uống trà, cô nương thấy có được không? Được, Kiều Chiêu hài lòng đồng ý, nói chuyện ở đâu nàng cũng không có vấn đề gì, nhưng có vẻ Thiệu Minh Nguyên vẫn chú ý giữ lễ giữa nam nữ. Phát hiện ra điều này, không hiểu sao Kiều Chiêu lại thấy nam tử trước mặt trông thuận mắt hơn đôi chút. Mời đi cùng tại hạ, đúng như lời Thiệu Minh Nguyên nói, ở hậu viện có một giàn nho xum xuê, từng chùm nho ẩn hiện sau đám lá tê mơn mởn, dáng vẻ tươi mọng khiến người nhìn ứa nước miếng. Thiệu Minh Nguyên mời Kiều Chiêu ngồi xuống, tự tay rót trà cho nàng, cười nói. Tầm nửa tháng nữa thì nho ở đây ăn được rồi, hương vị ngon hơn so với bên ngoài bán nhiều vào. Kiều Chiêu thấy Thiệu Minh Nguyên không đi thẳng vào vấn đề, cũng không vội hỏi, liếc mắt nhìn qua gương mặt trắng nõn như ngọc của chàng, cười nói. Không phải Thiệu tướng quân vừa mới về à, sao cũng biết nho ở đây rất ngon. Thiệu Minh Nguyên nhấp chén trà lên, giọng ung dung, hồi nhỏ từng hái trộm nho ở đây với mấy người thập hy để ăn. Một lúc sau, Kiều Chiêu mới nói. Không ngờ trước kia Thiệu tướng quân cũng nổi loạn như vậy. Thiệu Minh Nguyên cười cười. Hôm nay Thiệu tướng quân tìm ta có việc gì? Nhìn sang thần quang đứng đó không xa, Thiệu Minh Nguyên nói. Chuyện Lê cô nương giao cho thần quang làm, thần quang đã nói với ta. Kiều Chiêu gật đầu, không kinh ngạc. Thần quang là thân vệ của Thiệu Minh Nguyên, không nói chuyện như vậy cho Thiệu Minh Nguyên mới là bất thường. Nàng cũng không định giấu Thiệu Minh Nguyên. Không biết vì sao Lê cô nương lại hết lòng tính toán cho cữu huynh của tại hạ như vậy. Cữu huynh, Kiều Chiêu hỏi ngược lại, Lê cô nương không biết sao, Kiều công tử là huynh trưởng của thê tử tại hạ, Kiều Chiêu mím môi, tất nhiên nàng biết rồi, chỉ là nàng không biết là người này lại gọi. Cữu huynh, thuận miệng đến vậy thôi, vậy nên ta mạn phép muốn hỏi một câu, vì sao Lê cô nương lại dụng tâm với cữu huynh của ta đến vậy? Dưới giàn nho, nam tử đối diện áo trắng tóc đen, đôi mắt trầm lắng như biển rộng, khiến người ta không đoán được vui buồn. Rõ ràng trước mặt Giang Viễn Triều, Kiều Chiêu có thể tùy tiện nói câu. Ta thích huynh ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để giải thích sự chú ý đặc biệt của nàng dành cho Kiều Mặc nhưng giờ đây lại không tài nào nói ra những lời này. Có lẽ là vì người này có liên lạc với huynh trưởng, nhỡ có lúc lại nói cho đại ca thì lúng túng lắm, Kiều Chiêu nghĩ thầm. Vì Lý Gia Gia bảo sau này muốn ta và Kiều đại ca giúp đỡ lẫn nhau. Kiều đại ca, phải, Lý Gia Gia nói rồi, ta và Kiều đại ca là hai vãn bối thân cận nhất với Gia Gia trên đời này. Những ngày Gia Gia không ở kinh thành thì hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ta là người một khi đã nhận lời nhờ cậy thì sẽ hết lòng thực hiện. Chương 213 Thiệu tướng quân biết điều nhận sai. Edit, em, beta, Haniken, người một khi đã nhận lời nhờ cậy thì sẽ hết lòng thực hiện. Lý thần y giao cho chàng việc chiếu cố Lê cô nương, lại giao cho Lê cô nương việc chiếu cố cữu huynh, khụ, cứ có cảm giác chàng chỉ là kế mẫu chăm sóc lúc sau. Thiệu Minh Nguyên trầm mặc nghĩ, chàng nhìn qua Kiều Chiêu cười nói, còn chưa chúc mừng Lê cô nương, đã khôi phục lại được dung nhan như lúc đầu. À cảm ơn, Kiều Chiêu cảm ơn xong nghĩ một chút rồi hỏi, giờ Thiệu tướng quân mới phát hiện ra ta đã lành hẳn vết thương. Thiệu Minh Nguyên, nếu thừa nhận thì sao nhỉ? Kiều Chiêu nhếch mép lười so đo với chàng, tiện tay hái xuống quả nho rồi nghịch trong tay. Thiệu tướng quân chắc cũng nghe rồi, hôm qua trước sau có tận hai sát thủ tập kích Kiều đại ca. Sát thủ thứ nhất là do thần quang giả trang, nhưng tên sát thủ thứ hai khiến ta thật bất ngờ, vẫn canh cánh chuyện này từ hôm qua đến giờ cũng không biết người nào muốn đẩy Kiều đại ca vào chỗ chết. Nàng nói được một nửa, lại phát hiện vẻ mặt Thiệu Minh Nguyên có chút khác thường, không khỏi ngừng lại hỏi chàng. Thiệu tướng quân, Thiệu Minh Nguyên hoàn hồn. Chẳng lẽ Thiệu tướng quân có tâm sự gì à, cũng không có gì, nhưng có một việc phải nói cho Lê cô nương. Ta sẵn lòng lắng nghe. Dưới giàn nho, thiếu nữ áo lụa trắng nghịch nghịch quả nho tươi non, thoải mái nhìn tướng quân trẻ tuổi ung dung nói. Không hiểu sao Thiệu Minh Nguyên lại cảm thấy áp lực, do dự một chút rồi mới nói. Sát thủ thứ hai cũng là do ta phái ra. Kiều Chiêu hơi siết tay, quả nho bị bóp nát, nước nho trong suốt tràn ra. Thiệu tướng quân nói là cái tên sát thủ áo xám máu lạnh vô tình, đuổi cho Kiều đại ca phải chật vật chạy trốn kia cũng là do tướng quân phái đi à? Kiều Chiêu gằn từng chữ. Phải, Thiệu Minh Nguyên biết điều gật đầu, không nhịn được liếc qua quả nho thê thảm kia. Sao Thiệu tướng quân lại làm vậy? Kiều Chiêu lôi ra khăn tay trắng như tuyết chậm rãi lau tay. Như vậy thì có vẻ chân thật hơn. Không phải Lê cô nương muốn cho hung thủ ẩn nấp phía sau thấy còn một thế lực khác muốn gây bất lợi cho cữu huynh của ta à, xuất hiện thêm một tên sát thủ thứ hai sẽ càng làm cho mọi chuyện rối hơn, người ta càng khó đoán được chân tướng hơn. Chưa kể mấy người cữu huynh cũng không biết sát thủ thứ hai là ai, phản ứng chân thực hơn, như thế sẽ không có sơ hở. Thiệu Minh Nguyên thẳng thắn nói, tỉ mỉ tính toán từ việc bố trí chiến lược đến suy đoán lòng người, vô tình biến chuyện này thành một kế sách quân sự của quan quân hầu. Kiều Chiêu vần vò khăn tay, cố nén xúc động muốn ném khăn tay vào mặt ai đấy, lạnh nhạt nói. Nói xong chưa, Thiệu Minh Nguyên hắng giọng một cái, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Thiệu tướng quân nghĩ rất chu toàn, nhưng vì sao lại không báo trước cho ta một câu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không xuất hiện ở hiện trường, còn cần phải phản ứng chân thực à, không làm thì thôi, đã làm thì muốn đảm bảo là không có gì bất ngờ. Đây không phải đánh giặc, Kiều Chiêu xa sầm mặt phản bác. Có biết là nàng lo lắng mất ngủ cả đêm không? Người không ngủ ngon giấc lại còn phải tỏ ra tốt tính ngồi uống trà cùng cái người này, đúng là chẳng dễ dàng gì. Thật xin lỗi, ta đã sai rồi. Gì cơ, Kiều Chiêu chớp chớp mắt, như thế đã dễ dàng nhận sai rồi à, người này không có chút nguyên tắc nào à, thấy thiếu nữ ngồi đối diện mặt mũi hòa hoãn đôi phần, Thiệu Minh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Giao thiệp với các cô nương thật phiền phức, đúng là lúc bất đồng ý kiến tốt nhất là xin lỗi luôn, đừng có phân bua đúng sai gì. Thế cái người xuất hiện ngăn lại tên sát thủ áo xám là ai? Cũng là do Thiệu tướng quân an bài à, người ta cũng nói xin lỗi rồi, Kiều cô nương cũng không níu chặt không buông, lại hỏi sang chuyện khác. Cái này thì không phải, đúng là tại hạ cũng an bài một người, nhưng chưa kịp ra sân thì người kia đã xuất hiện rồi. Thiệu Minh Nguyên nhìn Kiều Chiêu rồi nói, người kia là Cẩm Y Vệ, Cẩm Y Vệ cứu đại ca. Kiều Chiêu ngẩn người, câu chuyện có nhiều biến chuyển quá, quả nhiên là kế hoạch thay đổi liên tục. Lần này thì hay rồi, đúng là không cần lo lắng kẻ đứng đằng sau hạ độc đại ca phát hiện ra đầu mối, đến nàng cũng loạn cả đầu rồi. Cữu huynh vốn là tôn tử của Kiều Thiên Sinh, lại gặp hỏa hoạn mà phải ở nhờ phủ thượng thư. Ở kinh thành vốn luôn được người khác nhìn chằm chằm, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn sẽ nổi lên một trận phong ba. Có lẽ Cẩm Y Vệ không muốn chuyện này xảy ra nên mới ra tay giúp đỡ. Chỉ Sán từng nói với chàng, đương kim hoàng thượng càng ngày càng chán mấy chuyện phiền phức mà Cẩm Y Vệ là tay mắt của thiên tử, tất nhiên sẽ làm việc dựa theo ý muốn của người ta. Chấm, Lê cô nương, nếu tên sai vặt của cữu huynh ta nói ra ai là người hạ độc cô nương định làm gì? Kiều Chiêu điềm nhiên nói, đương nhiên là trừng phạt đối phương rồi. Thiệu Minh Nguyên yên lặng trong chốc lát nhìn thẳng vào mắt Kiều Chiêu. Nếu như kẻ giật dây là người của phủ thượng thư thì sao? Những người đấy là thân nhân của cữu huynh mà Lê cô nương thực ra cũng chỉ là người ngoài mà thôi, nhúng tay đến tận đấy, có lẽ cũng khó mà cảm ơn được. Cho dù là ai thì đã hại người đều phải chịu trừng phạt. Kiều Chiêu gằn từng chữ một, thân nhân là gì chứ? Tương thân tương ái, vinh nhục cùng hưởng mới là người thân. Nếu đã đâm một dao sau lưng thì còn gì là thân nhân nữa? Kẻ nào dám làm tổn thương ca ca, nàng nhất định cho kẻ đấy bị trừng phạt. Thiệu tướng quân định làm gì chứ? Kiều Chiêu hỏi ngược lại, trong mắt người ngoài hiện tại, quan hệ giữa Thiệu Minh Nguyên và đại ca gần hơn nhiều so với quan hệ giữa nàng và đại ca. Tất nhiên phải hỏi ý kiến của cữu huynh trước rồi mới nói tiếp được. Thiệu tướng quân nói cũng phải, dưới giàn nho, hai người một hỏi một đáp, bầu không khí hài hòa trở lại. Thần Quang từ xa nhìn lại, vui vẻ hân hoan, người cười cái gì, Băng Lục hỏi, một hai, cách chương.